Chương 1085 Giả Lâu La. Trong đình viện u tĩnh, Mộc Trần ngưng trọng lẩm bẩm, tình quang trong mắt chớp lóe giống như gặp đại địch, sau đó ngẩng đầu nhìn Mạn Đà là nói: "Người này thế nào?" Bắc giới phần tranh không ngừng, Thiên Na đại lục có rất nhiều địa vực nên tin tức về các địa vực cũng không được linh thông. Vì thế cái tên này Mộc Trần mới nghe thấy lần đầu. Người này ở Nam vực trong Thiên Na đại lục là thánh tử Thánh Ma Cung. Danh khí hắn ở Thiên Na đại lục còn hơn ngươi, thực lực hơn ngươi ít nhất một đẳng cấp. Mà Đà La hài hước nhìn Mộc Trần nói, diện tích Nam vực còn khổng lồ hơn Bắc giới, mà trong quá trình khai cương liệt thổ mở rộng lãnh địa thì Già Lâu La này lập được vô số công lao hiển hách. Không biết bao tông phái thế lực bị hắn diệt sạch, không chỉ là các thế lực Nam vực phải quỳ phục, ngay cả thế lực ở địa vực xung quanh kiêng kỵ hắn vô cùng. Lúc này thì Già Lâu La đã đến cửu phẩm chí tôn rồi. Có người nói rằng lúc hắn mới sơ nhập cửu phẩm đã không chút e ngại cửu phẩm đỉnh phong, quả thật là kinh nhân. Mà ở Thiên Na đại lục có một vài kẻ biết nội tình tạo ra một bảng bài danh hậu bối cường giả, mà Già Lâu La đứng hạng 3. Mộc Trần kinh ngạc, trên Thiên Na đại lục xếp hạng 3 trong bảng bài danh hậu bối cường giả là chuyện khó tin. Dù gì Thiên Na đại lục cũng là một đại lục siêu cấp trong đại thiên thế giới, do đó thiên tài như mây, kẻ có thể tung hoành ngang dọc ở lời như vậy tuyệt không đơn giản. Mục Trần bài danh thế nào? Cửu U bên cạnh cười tủm tỉm, mà đã liếc nhìn Mục Trần, hình như không có ai xếp hạng cho hắn. Mộc Trần nghe vậy xấu hổ, Bắc giới cũng không có danh tiếng gì ở Thiên Na đại lục, dĩ vãng phần tranh liên miên không có một bá chủ nên là hiện thế, do đó là không thấy ai quan tâm đến Bắc giới, mà Mộc Trần hắn như thần long thấy đầu không thấy đuôi, chiến tích không hiện lộ nên không có làm người khác chú ý, do đó muốn bài danh trong bảng hậu bối cường giả Thiên Na đại lục là khó có khả năng. Chỉ là cứu cùng Mạn Đà La đã biết chuyện này mà còn cố tình hỏi, kẻ hỏi người đáp trêu chọc hắn nên Mộc Trần đành bất đắc dĩ lắc đầu. Chỉ là Già Lâu La cường hắn như vậy chỉ là xếp thứ 3, từ đó thấy được hiện giờ Thiên Na đại lục hậu bối cường giả mạnh đến cỡ nào. So với những kẻ lúc trước ở thần thú chi nguyên thì những kẻ đó còn không có bằng. Đương nhiên Mộc Trần biết những cái tên gặp ở thần thú chi nguyên tuy là thiên chi kiều tử trong đại thần thú tộc, không phải là những kẻ đứng đầu, như Bạch Minh trong Phượng Hoàng tộc e rằng còn không được là hạch tâm thiên kiêu. Thánh Ma Cung lai lịch thế nào? Mục Trần lắc lắc đầu không có biết liền là chủ đề đổi rồi nói. Nụ cười Mạn Đà La ghé ngưng, mắt nói hàn quang thản như nói: Thánh Ma Cung là bá chủ chân chính Nam vực, công chủ lục viện xưng danh là Thánh Ma Hoàng, bước vào cảnh giới thượng vị địa chỉ tồn từ nhiều năm trước. Thánh Ma Hoàng lục viện, người với hắn từng có khúc mắc à? Mục Trần ngẩn ra, xưng hào thật khí phách. Chỉ là Mộc Trần nhạy cảm phát hiện ngữ khí Mạn Đà La biến hóa nghi ngờ hỏi. Theo lý mà nói thì Nam vực cách Bắc giới ngàn trăm dặm ngàn vạn lý. Theo đó, qua nhiều địa vực trung gian dù là địa chi tôn muốn vượt qua khoảng cách cũng cần không ít thời gian, mà giữa hai người này sao có khúc mắc mâu thuẫn được nhỉ? Người quen cũ thôi, Mạn Đà La hờ hững, chớ chú cơ thể ta là do hắn âm mưu thiết lập lên nên ta mới bị vậy. Mộc Trần nghe vậy biến sắc, đạo chớ chú kỳ dị trong cơ thể Mạn Đà La từng làm nàng thống khổ không xiết, dĩ vãn nàng chỉ có thể bế quan thời gian dài để áp chế, nếu không gặp Mộc Trần e rằng nàng không có cách nào xuất quan. Mà Mộc Trần không ngờ là tới đạo chú chớ đó liên quan tới Thánh Ma Hoàng lục viện. Xem ra chúng ta thật là có duyên, ta cùng thánh tử Thánh Ma cùng đối địch, còn người thì đối đầu với Thánh Ma Hoàng. Mộc Trần nhìn khương mặt băng hàn của Mạn Đà La bất đắc dĩ, vì thế lần này ngươi phải đoạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thân, không được để cho Già Lâu La đoạt lấy. Mạn Đà La ngưng trọng nói. Mộc Trần nhẹ gật đầu, hắn biết rõ phương pháp tiến hóa đó với hắn quan trọng cỡ nào. Mộc Trần tìm kiếm nhiều năm tới giờ nên kiên quyết không có dễ nhường cho ai, mặc kệ là Già Lâu La này danh tiếng cỡ nào ở đại là thiên là đại lục, chỉ cần là dám tranh đoạt thì Mộc Trần hắn dám cùng hắn chiến đến tận cùng. Tin tức thần thông điện cùng với thiên chỉ mà ta nói với người, có thể Già Lâu La cũng biết nên lúc đó người cần chú ý. Mộc Trần gật đầu chợt nghi ngờ, thằng cổ thiên cung biến mất hàng vạn năm nên tin tức cực kỳ bí ẩn, nhưng sao người với lục viên lại biết rõ như thế? Mà Đà La nghe Mục Trần nói thần sắc trầm ngầm chậm rãi nói, bởi ta với tên đó vốn là từ thượng cổ thiên cung mà ra. Cái gì? Mục Trần cùng cứu háo mồm trợn mắt, không tin nhìn Mạn Đà La. Nàng xuất hiện từ thượng cổ thiên cung, không phải là thượng cổ thiên cung cùng thiên đế từ cái tràng viễn cổ đại chiến mà vẫn lạc hết sao? Sao Mạn Đà La cùng lục viên kia lại là từ nơi đó ra được? Tin tức này sẽ nhận tuyệt mật, sợ rằng toàn bộ thiên na đại lục không mấy ai biết chuyện này. Nếu không Mạn Đà La với lục viên cũng không an tĩnh như giờ. Tình huống trong đó phức tạp, nhất thời khó có thể nói. Đối với đoạn ký ức thời gian đó ta cũng không rõ ràng, chỉ là nhớ một chút ký ức còn sót ta mới biết được chuyện này. Mạn Đà La vùng vẫy ngọc thủ, nàng cũng không có nói rõ. Mục Trần cung cứu thế vậy, biết Mạn Đà La không muốn nói nhiều nên là đành áp chế khiếp hãi trong lòng. Lúc này họ mới hiểu vì sao Mạn Đà La lại biết rõ về thượng cổ thiên cung như thế. Nguyên lai nàng là từ thượng cổ thiên cung đi xa. Trực chờ thượng cổ thiên cung lần này có thế lực nào lợi hại không? Mục Trần đổi đề tài. Hà muốn thượng cổ thiên cung, ai mà không phải nhân vật lợi hại. Mạn Đà La chu cái miệng nhỏ nhắn nói, theo tình báo gần đây thì bá chủ nam vực là thánh ma cùng tất nhiên tham gia. Ngoài ra có đồng vực hạ hoàng triều, tây vực hồng hoàng tông, bách vạn đại sơn, vạn thú vương, u minh giảng, u minh chi chủ. Đứng đầu các thế lực đều là thượng vị địa chi tồn cực kỳ cường hãn. Hơn nữa đó là nội tình hùng hậu. Trừ cái đó ra một vài đỉnh phong cường giả ẩn thế trong thiên na đại lục, thậm chí đại nhân vật bên ngoài thiên na đại lục cũng đến. Mục Trần nghe vậy động dung, thành thế quá đáng sợ, e rằng 7-8 phần 10 nhân vật đứng đầu ở thiên na đại lục góp mặt ở di tích. Lúc đó một khi phát sinh tranh đấu mới thực sự là hủy thiên diệt địa. Có thiên chí tôn nhúng tay vào à? Mục Trần thấp giọng hỏi. Tuy tất cảnh giới thiên chí tôn thì mấy cái viễn cổ di tích tầm thường không cách nào khiến họ động tâm, nhưng thượng cổ thiên cung lại khác. Đó là một lời thiên đế vẫn lạc, mà thiên đế ở thời viễn cổ trong giới thiên chí tôn lại là tồn tại cao nhất. Hắn tu luyện nhất khí hóa tam thành, là 136 tuyệt thế thần thông. Nghe thấy thần thông bậc này dù là thiên chí tôn cũng không khỏi không động tâm. Có người nói nơi thượng cổ thiên cung hiện thế linh lực bị phá toái, tạo thành vô số không gian loạn lưu. Hơn nữa thượng cổ thiên cung không phải nơi cát địa, đó là chiến trường của thiên đế cùng ma đế của vực ngoại tộc. Nơi đó có ám triều vô số, mà ám triều này chính là uy hiếp thiên chí tôn. Vì thế ta nghĩ dù là thiên chí tôn có động tâm cũng không dám mạo hiểm đâu. Mạn Đà La trầm ngâm nói. Mục Trần nghe vậy mới thở dài một hơi. Nếu thật là thiên chí tôn xuất thủ thì không cần biết họ là mạnh cỡ nào, trong mắt thiên chí tôn đều là con kiến hôi. Bất quá dù như thế, nhưng lần tranh đoạt thiên cung này làm cho đại thiên là đại lục trở thành náo nhiệt nhất trong hàng ngàn vạn năm qua. Ở thượng cổ thiên cung, dù là ta cũng sẽ bị chế trụ, trong đó tranh đoạt phương pháp tiến hóa đại nhiệt bất diệt thần chỉ dựa vào chính mình ngươi, ta vô pháp tường trợ. Mạn Đà La nhìn Mục Trần, chân nhắc nhở. Hỗ trợ duy nhất của ta dành cho ngươi là cuốn lục viên ma thôi. Vậy là đủ rồi, Mục Trần cười gật đầu. Tiến nhập đại la thiên vực, lỗ lực thăng cấp địa vị. Cũng là vì lời này của Mạn Đà La, Mục Trần biết rõ nếu hắn không có bối cảnh, sau lưng không có thượng vị địa chi tôn che chở, dù hắn may mắn đoạt được phương pháp tiến hóa đại nhật bất diệt thần, hắn cũng không thể thuận lợi đem đi. Mạn Đà La gật đầu, nàng bấm tay, một luồng kim quang bay đến Mục Trần. Mục Trần đón lấy trong thủ trưởng của hắn là kim quang lưu chuyển biến thành kim sắc cổ trục. Mục Trần thoáng nhìn chợt là thân sắc ngưng lại, bởi hắn nhận ra ba động quen thuộc là linh trận. Đây là cao giai thiên giai linh trận. Mục Trần nhìn Mạn Đà La kinh ngạc hỏi, tạo nghệ của ngươi ở linh trận càng ngày càng cao, linh trận cấp cao cỡ này thì càng hiếm. Lần trước gom góp rất lâu mới có được một cái. Mạn Đà La thản nhiên nói, tuy hiện tại ngươi đã là bán bộ cửu phẩm, lần này đối thủ của ngươi lại là cường giả đỉnh phong tự sừng bá toàn bộ hậu bối cường giả thiên na đại lục, không phải là bắc giới chúng ta có thể sánh, nên ngươi phải chuẩn bị nhiều hơn mới được. Mục Trần chậm rãi nắm chặt kim sắc cổ trục, nhìn Mạn Đà La nghiêm túc gật đầu nói, đà tạ. Mục Trần cảm nhận được tâm ý của Mạn Đà La, nàng toàn lực giúp hắn. Linh trận cấp này nếu không phải đại la thiên vực đạt đến tình trạng như bây giờ, e rằng khó có thể kiếm. Mạn Đà La cũng không để ý, phẩy tay, sau đó tiêu sái quay người bước đi. Thanh âm lo lắng từ xa truyền lại, trong thời gian này tranh thủ chuẩn bị đi, nửa ngày sau chúng ta xuất phát đi di tích thượng cổ thiên cung. Mục Trần nhìn thân ảnh Mạn Đà La khuất xa, song thủ nắm chặt, chiến ý trong mắt bùng cháy. Tuy lần này đối mặt với kẻ được xưng là hậu bối cường giả hùng bá thiên la đại lục, nhưng nếu muốn Mục Trần hắn phải cúi đầu chịu thua, e rằng là chuyện không thể. nghĩ như vậy. Đến lúc hai ta cùng chết xem ai là người có thể ngạo thị đến cuối cùng. Mục Trần liếm môi, một cái cảm giác mong chờ khó hiểu đối với lần tranh đoạt chiến thiên cùng này. Trong 1086, Tây Thành. Thời gian trôi qua chớp mắt đã nửa tháng. Sắp xếp chỉnh đốn suốt nửa tháng mà Đà La mới xác định đội ngũ lần này. Số lượng thành viên không nhiều, nhưng lần này là tinh anh cả, cơ hồ là lực lượng tinh nhuệ nhất của Đại La Thiên Vực. Lần đi thượng cổ thiên cung này không chỉ có mạn Đà La tự mình xuất thủ, ngũ hoàng cùng chư vương, và còn có một vài thành chủ có thực lực cao cường. Tổng thể mà nói số lượng chừng 50 người, nhưng thực lực kém cỏi nhất cũng là ngũ phẩm chí tôn. Trong thượng cổ thiên cung nguy hiểm trùng trùng, không biết ẩn giấu bao nhiêu nguy cơ đáng sợ hay không. Vì thế việc điều động đại quân lỗ mãng xông vào là cực kỳ ngu xuẩn, nên lần này chỉ là tuyển chọn tinh anh. Quý hổ tinh, bất quý hổ đa. Bất quá lần xuất quân này không chỉ Đại La Thiên Vực mà cả liên minh các thế lực đứng đầu Bắc Giới, nên thời gian chỉnh đốn sắp xếp cùng các thế lực đó có chút tiêu tốn thời gian. Mà Đà La cảm thấy lo lắng rào cho Mục Trần cùng Cửu U xuất lĩnh mấy vị vương đi thượng cổ thiên cung trước, tận lực sưu tầm ít tình báo ở đó trước khi đại quân liên minh Bắc Giới tới. Đối với chuyện lĩnh ấn tiền phòng, Mục Trần cam tâm tình nguyện. Giờ hắn bị thượng cổ thiên cung hấp dẫn, khó khống chế được tâm tình, do đó có tu luyện hiệu quả cũng không lớn, không bằng là đảm nhận tiên phong đi trước điều tra tình hình một phen. Dù sao nơi đó cũng cách Bắc Giới quá xa, mà Đà La là thượng vị địa chi tôn, không thể nắm hết tình huống khi vừa tới. Trên một truyền tống linh trận ở Đại La Thiên Vực, Mục Trần chắm chắp tay đứng, Cửu thì đứng cạnh sau lưng Mục Trần, ba thân ảnh cùng kính đứng. Ba người, một lão nhân, một trung niên cùng một mỹ phụ. Bạch Phát lão nhân có linh lực ba động mạnh mẽ, thực lực đạt đến bát phẩm chi tôn. Lão nhân này là một tân vương xưng Bạch Hoàng, thực lực cũng là đứng đầu trong chư vương, hơn nữa là người từng trải sự đời, dĩ vãn từng qua thiên hà đại lục, nên là chuyến đi lần này mới mang lão giả theo. Còn trung niên nhân cùng mỹ phụ thực lực không tệ, đều đạt thất phẩm chí tôn. Hai người này khá truyền tầm bái phỏng Cửu U cung, bọn họ chỉ là tán tu dựa vào cơ duyên mới luyện đến cảnh giới này, nên cần sự che chở. Họ mới tìm một chỗ có thể cấp cho họ tài nguyên tu luyện tốt nhất, mà Cửu U cung cũng có nhị hoàng tọa trấn là nơi tốt nhất để đầu quân. Đối với hai người họ đầu quân, Mục Trần không mấy để ý, nhưng Đường Băng và đại quản gia đã tiến hành một ít thử thách họ, cuối cùng mới đề cử cho Mục Trần với Cửu U. Hai người này là một đường khổ tu, tính cách cứng cỏi, có tiềm lực, trọng yếu là trọng tình trọng nghĩa, không phải kẻ lòng lang dạ sói. Đường Băng chấp trưởng Cửu U cùng đã mấy năm nay, cho nên có chút nhãn lực, do đó là Mục Trần với Cửu U đều tín nhiệm nàng. Vì thế nàng đề cử hai người đó thì Cửu U cùng Mục Trần đều đồng ý. Lần đi thượng cổ thiên cung này cũng mang hai người theo. Mục đại nhân, truyền tống này chỉ truyền tống tới một thành thị bên ngoài Đại La Thiên Vực, từ đó phải qua vài lần truyền tống nữa mới có thể ly khai Bắc Giới. Vị mỹ phụ kia nói với Mục Trần, nằm mặc hồng y hơi mỏng, tôn vóc sáng thon thả là lướt của thân thể, lộ ra nét phong tình vạn chủng quyến rũ cực kỳ. Ở Đại La Thiên Vực gọi nàng là Thu Vương, trong trừ vương có không ít người đang theo đuổi nàng. Tốt, Mục Trần nhìn Cửu U rồi gật đầu nói, đi thôi. Cửu U không dị nghị, sau đó hai người bước vào truyền tống trận, linh quang chợt lóe, thân ảnh hai người biến mất. Sau khi hai người biến mất thì Bạch Phát lão nhân nhìn trung niên mỹ nhân mỹ phụ chậm rãi nói, lần xuất hành này vực chủ nói hai vị đại nhân Cửu U cùng Mục Trần thiên tư tuy chắc việt, thực lực siêu phàm, dù sao vẫn còn trẻ, cả ba người chúng ta là người từng trải có kinh nghiệm, có gì hỗ trợ hai vị đại nhân đó. Nếu họ xảy ra chuyện e rằng Đại La Thiên Vực không lưu lại chúng ta đâu. Bạch lão có lý, hai vị đại nhân rộng lượng thu nạp thiếp, cho nên là thiếp lấy cái chết hồi báo. Mỹ phụ tên Đàm Thu dịu dàng nói, nếu có kẻ muốn tổn thương hai vị đại nhân phải bước qua xác ta trước. Trung niên nam tử vỗ ngực, gương mặt chất phá thật thà hiện trịnh trọng, người này hành sự nguyên tắc cứng nhắc như vậy. Cho nên là Đại La Thiên Vực được mọi người gọi là Thạch Vương. Bạch Phát lão nhân thấy vậy gật đầu không nói thêm, sau đó mang theo hai người bước vào truyền tống trận. linh quang lóe, ba người biến mất, chỉ còn lại không gian ba động, chứng tỏ nơi vừa rồi mới có người truyền tống mà thôi. Cực Tây Thiên Na đại lục là một nơi hoang vu, thiên tài liên miên, cường phong cuồng bão có thể bạt núi, một khi có tuyết rơi là vạn lý đều bị đóng băng. Nơi này một ít dị thú trí tuệ không cao nhưng thần bí khó chơi cực kỳ, có uy hiếp cỡ này nên cực Tây không mấy ai đặt chân đến, ngoại trừ một ít niệm sát giả hoặc những kẻ tầm bảo đi kim thiên địa kỳ bảo mới đến chỗ này. Bất quá tình huống này cách đây gần nửa năm đã bị thay đổi, bởi vì sâu trong cực Tây không gian nhiệt toái mơ hồ có một thượng cổ cung ẩn hiện, chính là thượng cổ thiên cung. Đó là thứ mà dẫn bạo toàn bộ Thiên Na đại lục, đồng thời làm cho một số địa phương hoàng vu trở nên sôi trào khắp Thiên Na đại lục. Không biết có bao thế lực cùng cường giả tụ hợp về nơi đây, làm cho một nơi hoang vu trong vòng nửa năm nay trở nên phồn hoa cực kỳ, có thể đem với những địa vực phồn thịnh đại lục vậy. Thậm chí số lượng và chất lượng cường giả ở đây còn muốn hơn. Nói không ngoài thì bây giờ cực Tây trở thành trung tâm của cả Thiên Na đại lục, mà tất cả nguyên nhân do bá chủ đại lục ngày xưa thượng cổ thiên cung xuất thế. Chỗ đó chính là mục tiêu của nhóm Mục Trần. Khoảng cách từ Bắc Giới tới cực Tây gần bằng phân nửa Thiên Na đại lục. Nếu Mục Trần muốn phi hành liên tục e rằng phải mất hơn nửa năm mới đến. May là trên đường có không ít truyền tống trận. Dù là đoàn Mục Trần không ngừng xuyên qua các địa vực dần dần tiến hành, tiến đến phạm vi cực Tây cũng đã mất hơn nửa tháng. Trong một tiểu thành gần cực Tây, đoàn Mục Trần đang ở trong quán trà. Thành thị nơi này có chút hẻo lánh, nhưng vì thứ trong cực Tây đó mà nơi này trở nên đông đúc, nhân khí thịnh vượng. Thậm chí trên trời lưu quang không ngừng hướng cực Tây mà tới. Trong quán trà không ít kẻ đi người đến. Hơn nữa dựa vào linh lực ba động thấy được rằng thực lực không hề kém. Mục đại nhân, cứu đại nhân, chúng ta bắt đầu tiếp cận cực Tây rồi. Bất quá tiếp theo không có truyền tống trận có thể dùng, chỉ có thể tự đi mà thôi. Đàm Thu ngồi cạnh Mục Trần ôn nhu nói. Mục Trần khẽ gật đầu, cực Tây qua đông quá hoàng vù nên dĩ vãn không có thế lực nào chịu hao tổn tinh lực tu kiến truyền tống trận. Bất quá nơi này cách cực Tây không xa mấy, lấy tốc độ bọn hắn chỉ cần vài ngày là tới. Lúc trước chúng ta thu được một ít tin tức, ở biên giới cực Tây có một tòa thành tên Tây Thành, chỗ đó thành thị lớn nhất phụ cận Tây địa vực, hội tụ cường giả cường hào ác bá các nơi. Chỗ đó có vài kẻ đã từng tiến vào cực Tây rồi nên có ít tin tức về thượng cổ thiên cung. Bạch Phát Não Nhân, tên là Bạch Vương, cùng kính nói. Có người còn to gan lớn mật, thông qua không gian liệt phùng xâm nhập vào thượng cổ thiên cung cũng thu được một ít đồ vật, sau đó tổ chức đấu giá ở Tây Thành hấp dẫn không ít người. Nga, Mục Trần nghe vậy tâm thần khẽ động. Mấy kẻ đó thật là chán sống. Thượng cổ thiên cung hiện thế không gian hỗn loạn, ngay cả thần thánh cũng bị không gian liệt phùng kia hút vào. Hiện tại xâm nhập quả là quá ngu xuẩn. Bất quá đạt được một ít cổ vật thì có thể nắm được vài đầu mối. Khi xâm nhập vào thiên cung sẽ có lợi thế hơn người khác. Nếu những cơ duyên này vốn là muốn xem ai giành được trước, xem ra chúng ta phải đi Tây Thành một chuyến, cửu khẽ nói. Mục Trần gật đầu, trừ điểm đó ra thì Tây Thành còn không ít cường giả Thiên Na đại lục đổ về đây. Không biết có những hậu bối nào ngoài vòng một cõi ở Thiên Na đại lục không? Mục Trần cũng muốn biết một chút. Đi thôi, đi Tây Thành. Giàn ý niệm trong lòng, Mục Trần không chút do dự đứng dậy, rời khỏi quán trà, sau đó hóa thành lưu quang phóng đi. Nhóm cựu đuổi theo chốc nát biến mất ở cuối chân trời. Lúc đoàn Mục Trần hướng Tây Thành đi thì ở một nơi thành thị xa xôi nào đó, một thiếu nữ từ khách sạn Bình Dân ra. Thiếu nữ mì thành Mục Tú, dùng nhàn tú lệ đến ngỡ như tiên, nhất là mắt nàng rất đẹp. Tất cả cái đẹp tập hợp trên người thiếu nữ nàng như là tiên tử giáng trần. Nhìn nàng có khí chất xuất trần như vậy, trở tay một cái là lấy được một cái linh quả tản ra linh lực kinh người. Sau đó dưới những ánh mắt thèm thuồng bỏ vào miệng ăn sạch sẽ. Cuối cùng vỗ ngọc thủ lầu bầu nói. Xa hỏa kia không biết ở nơi nào trong Thiên Na đại lục. Hắn còn thiếu ta một cái nhân tình. Nàng nghiêng đầu ra vẻ suy tư, sau đó khẽ chù miệng, hai tay chắp sau lưng thản nhiên ra khỏi thành. Trong 1087, Hạ Hoàng. Tây Thành là một tòa trọng thành tọa lạc ở biên giới vùng cực Tây. Quá khứ nó từng được gọi là trọng thành, nhưng những năm chảy trôi, Tây Thành chìm vào trạng thái tàn lụi, nhìn khí mỏng manh lung lanh sắp đổ. Nhờ có thượng cổ thiên cung hiện thế sâu trong vùng đất cực Tây đã khiến Tây Thành tái hiện sinh cơ bừng bừng. Sự vốn hoa cùng với nhân khí thực sự đạt đến tình trạng không cách tưởng tượng. Năm người Mục Trần xuất hiện trên một ngọn núi bên ngoài Tây Thành, liền thấy vô số quang ảnh phù thiên cái địa gào thét nào vào trong thành, thanh âm gió rít chói tai vang lên không ngớt. Thượng Cổ Thiên Cung quả thật có mức hấp dẫn phi phàm, có thể biến một tòa thành thị bình thường trở nên phồn hoa thế vậy. Mục Trần cảm thán một tiếng, hắn là ẩn ẩn cảm giác trong đám linh lực chấn động mênh mông như khói ở tòa thành này ẩn giấu không ít chấn động linh lực tối tăm mà cường đại. Hiển nhiên chủ nhân những linh lực chấn động này đều là có thực lực cực kỳ cường hãn, nên hắn cũng không dám khinh thị. Theo suy đoán của hắn, số lượng cường giả trong thành thị này còn là muốn lớn hơn toàn bộ đội hình tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực. Đương nhiên đây chỉ là so sánh mặt ngoài bằng không, chỉ cần một mình Mạn Đà La ra tay chỉ sợ là san bằng tòa thành thị này thành bình địa. Mà trong tòa thành thị này hiển nhiên chưa có tồn tại đáng sợ như thượng vị địa chí tôn. Đi thôi, Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau chỉ là lướt đến trước. Ba người Bạch Phương, Đàm Thu cùng Thạch Phương vội vàng đuổi theo, cuối cùng năm người hóa thành nằm đạo lưu quang, hòa nhập vào trong quang ảnh phù thiên cái địa, bay vào tòa thành thị khổng lồ. Sau khi tiến vào tòa thành, đoàn Mục Trần dừng chân nơi một tòa cửu tử các, mà Bạch Lão cùng Đàm Thu đi ra ngoài tìm hiểu tin tức trong Tây Thành. Thạch Vương theo sau hai người giống như hộ vệ trung thành nhất. Mà Mục Trần thấy ba người phân công như vậy nhịn không được lòng khen thầm một tiếng. Lần này mang ba người thực là sáng suốt, bằng không hiện tại chỉ sợ hắn phải xuất mã đi khắp nơi sưu tập tin tức, đây cũng không phải việc nhẹ nhõm chút nào. Có Bạch Lão danh ma ở đây, hắn là cuồng cửu, chỉ cần ngồi đợi mà thôi, đỡ phải hào phí nhiều tinh lực. Mà bên trong tử các cũng là ồn ào hỗn loạn, thế nhưng mà trong ầm ĩ cũng có không ít thanh âm truyền vào tai hai người Mục Trần. Loại địa phương này rồng rắn lẫn lộn cũng là nơi lưu lại lưu thông tin tức. Nghe nói thành bắc ở bên kia lúc trước lại có người động thủ, hình như một người mặc áo bào xanh cầm thương vàng, thực lực không kém, chỉ sợ thực lực là bát phẩm chí tôn đỉnh phong. Suy, đó là Hoàng Kim Thánh Thường Liễu Minh, hình như tới từ Tây Vực, tuổi còn trẻ chính là bát phẩm chí tôn đỉnh. Trong thời gian này hắn liên tiếp khiêu chiến người khác, có thể có không ít người bị bại trong tay hắn rồi. Người này coi như là thiên tư chắc tuyệt, bất quá sợ vẫn là không sánh được vị thanh niên kiếm khách xuất hiện vài ngày trước. Nhìn thực lực thực sự chỉ sợ là nửa bước cửu phẩm. À, lúc ấy hắn còn một kiếm chém đứt cánh tay bốn vị bát phẩm chí tôn khó lường. Còn có lửa tháng trước từng đạo tin tức không ngừng dũng mãnh truyền vào tai Mộc Trần, đồng thời khiến hắn âm thầm có chút kinh ngạc. Hôm nay tại cực Tây chi địa quá nhất là hội tụ tới vô số ngàn ngược. Những nhân vật này nếu mà phóng đại tại địa phương khác sợ rằng tất nhiên là nhân vật trẻ tuổi đỉnh tiêm. Bây giờ chỉ là liên tiếp xuất hiện thật là khiến cho người ta không thể không cảm thán. Ầm ầm, trong lúc Mục Trần cảm thán trong Tây Thành, Tàng Long Ngọa Hổ, đột nhiên trên bầu trời tòa thành thị truyền tới tiếng sấm, thấy được chân trời xa xôi có lôi quang lập lòe, sau đó lôi quang gào thét tới, trong chớp mắt xuất hiện bên trên không trung của thành thị. Trong thành thị lập tức vô số ánh mắt bắn tới, tiếp theo là vô số thanh âm kinh ngạc phát ra vang vọng. Mục Trần nhìn lên trời đồng dạng khẽ giật mình, chợt chật chật lưỡi, bởi lúc này hắn phát hiện trong lôi quang kia hẳn là một trận màu vàng kim óng ánh, chính xác là xe loan vô cùng hoa lệ, mà phía trên xe loan khắc rõ long văn màu vàng, có linh lực chấn động cường hãn phát ra. Kiếm loan này hẳn là một kiện thần khí. Đương nhiên lợi hại nhất thực không phải bản thân xe loan, mà trước xe loan là bốn đầu thú vật hình thể khổng lồ, toàn thân hiện màu trắng giống như là ngựa lại giống sư tử. Ở bước chân bọn nó có lôi đỉnh lập lòe như là khống chế lôi đỉnh. Đây là lôi sư linh thú, nghe nói cũng được huyết mạch thần thú, nếu lớn lên cuối cùng có thể hóa thành thần thú chân chính. Nghĩ không tới lại dùng để kéo xe, thủ bút như vậy quả không nhỏ. Cuối cùng là người phương nào phụ trường cũng không có nhỏ. Cứu thấy thế chân mày chợt cau, thoáng qua nhìn hiển nhiên bất mãn đối với người tới coi thần thú như súc vật. Mục Trần cũng lắc đầu chợt nghiêng tai nghe ngóng, bên tử lầu các lập tức có thanh âm sợ hãi tán phục, hầm mộ lọt vào tai hắn. Thật là thủ bút lớn, nhìn đồ văn trên kim loan chỉ sợ đây là người đại hạ hoàng triều Đông Vực. Chật chật, đại hạ hoàng triều chính là bá chủ Đông Vực, nghĩ không tới đều đến đây. Ta xem người trên xe loan ít nhất là một vị hoàng tử của đại hạ hoàng triều. Hắc hắc. Trong xe loan này truyền ra không ít tiếng cười duyên của nữ tử, xem ra người trong đó yêu thích nhiều vậy. Mà trong hoàng tộc đại hạ hàm mê phổ trường như vậy, chỉ sợ trừ tứ hoàng tử tứ hạ hoàng thì bên ngoài không còn ai khác. À, tứ hoàng tử hạ hoàng là cái vị hạ hoàng bài danh thứ 20 trong cường giả thanh niên bảng tại Thiên Na Đại Lục. Tự nhiên là hắn. Nghe tên hạ hoàng này mới vào cửu phẩm, chẳng qua người này làm việc tà dị, luyện là có khinh hướng thái bổ chi đạo, cho nên tiến triển thần tốc. Mục Trần cùng Cửu nghe thấy thế mắt híp lại thoáng qua. Nguyên lai người này là tứ hoàng tử đại hạ hoàng triều, khó trách làm việc phù trường như thế. Đại hạ hoàng triều hùng bá đông vực, thực lực cường hãn, nội tình hùng hậu, ngược lại khó chơi. Đại hạ hoàng triều này hoàn toàn là chính xác lợi hại. Mục Trần hít một tiếng, so sánh với Bắc giới phân tranh không ngừng thì đông vực hiển nhiên muốn bình thản rất nhiều. Nguyên nhân lớn nhất là có đại hạ hoàng triều như mãnh hổ tọa trấn, trấn nhiếp tứ phương. Cứu là gật đầu muốn nói chuyện rồi lại bị thanh âm bên tửu các hấp dẫn. Bất quá tên hạ hoàng này dù không tệ, so với vị thái tử đại hạ hoàng triều còn chênh lệch thật lớn. À, tất nhiên là vậy. Vị thái tử kia là danh chấn Thiên Na Đại Lục bài danh thứ tư trên bảng cường giả trẻ tuổi, mạnh hơn hạ hoàng này quá nhiều. Thanh âm tràn đầy sợ hãi cùng thán phục. Nghe vậy hai người Mục Trần cùng Cứu hơi chấn động, thân sắc trở nên ngưng trọng. Vị thái tử đại hạ hoàng triều không ngờ lợi hại tới vậy, có thể ở bài danh thứ tư, thứ hạng này không khác biệt giả lâu la kia là bao nhiêu. Đại hạ hoàng triều này quả nhiên không thể khinh thường, mà Thiên Na Đại Lục cũng hoàn toàn chính xác không hổ là siêu cấp đại lục, thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Trong lúc toàn bộ đám người âm thầm khiếp sợ thực lực đại hạ hoàng triều, thì trong xe loan trên bầu trời, một thân ảnh lười biếng tiêu sái ra, hai tay ôm trái ôm phải đều là nữ tử vô cùng kiều diễm. Đạo nhân ảnh kia vừa rời khỏi chính là hấp dẫn vô số ánh mắt. Chỉ thấy hắn mặt trường bào màu vàng, toàn thân tỏa ra một cỗ tôn quý chi khí, khuôn mặt anh tuấn hơi có vẻ trắng nón, khoe miệng nổi lên tiếu ý, cùng có cảm giác tà dị cùng với khác là mị lực. Hiển nhiên người này hẳn là tứ hoàng tử đại hạ hoàng triều hạ hoàng. Tên hạ hoàng này từ trên cao nhìn xuống, mắt không đếm xỉa gì bên dưới, giống như đế hoàng gió xét thần tử, mà đặc biệt mẫn cả với nữ tử xinh đẹp, chính là nhìn chúng Cửu ngồi một chỗ cùng Mục Trần. Cửu như cũ là một thần quần áo đen, dáng người thon dài, vóc dáng lồi lõm nóng bỏng, ngũ quan càng là xinh đẹp xinh xắn, trước giờ luôn bình lặng, hơi có chút khí chất mãnh diễm. Còn ở bởi nguyên nhân thức tỉnh huyết mạch bất tử điều càng khiến nàng có quỷ khí phát ra từ huyết mạch nộ ra bất phàm. Cho nên khi ánh mắt hạ hoàng vô được Cửu sâu trong mắt lập tức xẹt qua một vòng sáng. Bất quá không đợi hắn nhìn kỹ, Cửu chính thức phát hiện khuôn mặt trở nên lạnh như bằng bất xác, ánh mắt lạnh lùng bắn ra khiến thần sắc hạ hoàng biến đổi, hiển nhiên nhận ra uy hiếp. Có ý tứ, hạ hoàng lười nhác cười một tiếng, nghĩ không tới mỹ nhân nạn lẫm lại thực lực kinh người như vậy, quả thật không kém gì hắn. Lần này đi ra ngược lại thu hoạch không nhỏ. Mắt hạ hoàng chớp động nhưng không hạ xuống, chỉ là xa xa hướng Cửu gật đầu cười, ngược lại lộ ra chút khí độ. Còn Mục Trần bên cạnh Cửu hiển nhiên là hắn không thèm để mắt. Chỉ bất quá đối với hắn là làm vẻ ta đây như vậy, Cửu vẫn lạnh ngạt như băng. Thậm chí trong đôi mắt đẹp có ánh sáng lạnh lùng ngưng tụ, giống như nhịn không được muốn xuất thủ đập tên gia hỏa này một trận. Bất quá lúc nàng sắp sửa nhịn không được, Mục Trần ở một bên xòe tay nắm chặt tay ngọc trắng của nàng, vỗ nhẹ nhẹ cười. Xem ra mị lực nàng cũng không nhỏ, lần đầu tiên có thể gây chú ý với ánh mắt người ngoài như vậy. Nghe lời trêu chọc của Mục Trần, Cửu nhịn không được lườm hắn một cái, chẳng qua thần thái so với sự lạnh lùng trước kia thì nhu hòa vô số lần, trong lúc nhất thời vậy mà lộ ra chút kiều mị phong tình hiếm thấy. Trên bầu trời, hạ hoàng chứng kiến cái hành động của Mục Trần cũng thần sắc nhu hòa trên khuôn mặt xinh đẹp của Cửu U, lập tức mắt hẹp dài híp lại thoáng qua, sau đó mắt giống như lưỡi đào lần đầu tiên bắn về hướng cái tên không khán để mắt lúc lấy, cơ mà nhìn qua thậm chí còn trẻ hơn hắn. Mà phát giác bắt hạ hoàng, Mục Trần lúc này mỉm cười khoan thai ngẩng đầu, mắt màu đen chẳng có chút ý sợ ái nào là đối xạ cùng với hạ hoàng. Trong thành thị ầm ĩ, hai tia mắt đàn chéo giống như đang có băng hàn chí lặng lẽ chảy xuôi. Chương 1088, lệnh bài. Ở trong thành thị ẩm ý, mắt Mộc Trần cùng Hạ Hoàng đối xạ một chỗ, như hàn ý ẩn tàng, linh lực quanh thân hai người tựa hồ chấn động bỗng nhúc nhích, bất quá cuối cùng vẫn lặng yên thu liếm. Mắt sắc bén của Hạ Hoàng chậm rãi thu hồi, chợt hắn hướng Mộc Trần nhàn nhạt cười cười, chẳng qua bên trong nụ cười là không có bao nhiêu độ ấm. Mộc Trần cũng cười đáp lại, thần sắc bình tĩnh. Cái thượng cổ thiên cung này thật đúng là hấp dẫn không ít quỷ mị quỷ quái đây. Hạ Hoàng nhìn thấy tư thái Mộc Trần lạnh nhạt, mắt híp lại thoáng một phát, chợt nói một mình nhìn ra Mộc Trần thực lực là lửa bước cửu phẩm, còn không chân chính đặt chân tới cửu phẩm chí tôn, nhưng dù như thế ra hỏa này vậy mà không có nửa điểm kinh sợ với hắn, thực sự khiến hắn khó chịu. Bất quá tùy nói khó chịu nhưng Hạ Hoàng dù sao vài phần lòng dạ, cho nên không có nên cơn tại đây. Dù sao nhìn thực lực Mộc Trần cùng cậu U cũng coi là có chút bối cảnh, nếu không điều tra rõ ràng mà xuất thủ bậy bạ có lẽ là đưa tới phiền toái. Cho nên mắt hắn chớp lên thu hồi ánh mắt, chuẩn bị quay đầu phân phó hạ nhân tìm hiểu, nếu không có bối cảnh gì ngược lại có thể ra tay thoáng qua. Nữ tử váy đen này thực lực mạnh mẽ hơn nữa khí chất lãnh diễm, so với những mỹ nhân quanh thân này mạnh hơn không ngừng một cái cấp bậc. Nếu như có thể thu về phòng thái bộ cực kỳ tất nhiên với thực lực hắn có tịnh tiến. Nghĩ tới đây khóe miệng Hạ Hoàng chính là không khỏi hiện một vòng vui vẻ. Lần nữa nhìn ra thật sâu hai người Mộc Trần liếc, sau đó tay áo vùng, lôi sư đình tú chính là gầm thét hóa thành nồi quàng, kéo kim loan phi cực nhanh về hướng khác trong thành. Mắt người thật là làm cho người ta chán ghét. Nhìn qua tên Hạ Hoàng kia rời đi, chân mày cựu cò lại. Sau đó tuy nói tên kia che giấu rất sâu, nàng là cảm giác cực kỳ nhạy cảm nhận ra gia hỏa này có ý niệm dơ bẩn trong đầu. Nếu không phải cũng là biết được tên Hạ Hoàng này có bối cảnh rất mạnh, chỉ sợ nàng hiện tại là tạm thời không thể tha cho hắn. Mộc Trần khẽ gật đầu nói, phải chú ý thoáng qua người này. Nếu là hắn thật lòng mang ý xấu, cho dù hắn là Hạ Hoàng đại hoàng tử thì cũng phải khiến hắn trả giá thật lớn. Tuy rằng nội tình đại Hạ Hoàng triều hùng hậu, thực lực cường hãn, nếu như thật đè ý niệm trong đầu đánh trên người cửu u, Mộc Trần chẳng thèm cố kỵ quá nhiều. Những năm này người đắc tội lại chưa từng ít đi, nhiều hơn một cái đại Hạ Hoàng triều này được tính là cái gì. Nghĩ tới đây Mộc Trần cùng cửu u liền là đổi chủ đề khác. Bất quá lần này cũng không lâu lắm, ở phía chân trời xa xôi truyền tới linh lực cuồng bạo chấn động ầm ầm. Sau đó vô số người trong thành trông thấy mấy đạo quang ảnh liên tiếp vút vùn vút lao trên không mà đến. Những quang ảnh này đều là mang linh lực chấn động mênh mông tràn đầy, hiển nhiên là mỗi cái đều thực lực không kém, mà mỗi lần thuận theo bọn hắn tiến tới đều có tạo ra từng trận thanh âm kinh hồ thành thị. Đó là Mộc Sơn thiếu các chủ Tiềm Long Các, nghe nói hắn là thanh niên cường giả bạc thiên là đại lục, cũng là bài danh 20 đấy. Nghe được âm thanh kinh hồ, mắt Mộc Trần chuyển qua thấy được trên bầu trời một cái dao long hình thể khổng lồ chiếm cứ gạo thét. Con dao long này là dị chủng thân phụ long tộc huyết mạch, tuy nói không tính tinh thuần, nếu có chỗ cơ duyên mà nói cũng có thể tiến hóa thành thần thú chân chính. Mà lúc này cạnh đỉnh đầu dao long, một gã nam tử đứng chắp tay áo bào theo gió lất phất, quanh thân ninh nở khiến cho không gian chấn động nhộn nhạo. Nam tử cưỡi dao long lại không có chút dừng lại, trực tiếp bay hướng Tây Thành. Còn có Giang Lăng Kiếm Tiên Tông, nghe nói hắn là trong kiếm mộ tại Kiếm Tiên Tông bế quan 3 năm, cuối cùng hoàn thành đột phá, tiến vào cửu phẩm chí tôn. Tại kế tiếp sau Mộc Sơn đột nhiên có kiếm từ phía Tây tới, một gã thanh sam nam tử chân đạp trường kiếm phá không mà qua, mang theo kiếm khí lăng lệ ác liệt thẳng tới trong Tây Thành. Chực chực, đại tiểu thư thấm ngã liền thiên tài lầu cũng tới. Thiên nhiên tai lâu này buồn bán tin tức làm còn được, tin tức linh thông vô cùng, nên nàng đều là tự mình tới rồi, xem ra Tây Thành chúng ta xảy ra chuyện lớn. Lần này xuất hiện một vị, chính là một vị quần đỏ nữ tử, nàng dung nhan điểm nhã nhỏ nhã rõ ràng đẹp, dáng người có chút nóng lẩy, một cái nhăn mày nụ cười lúc này đều làm động lòng người phong tình. Hơn nữa quanh thân nàng linh lực nội nhiễm, hiển nhiên có bảo bối che lấp chấn động linh lực bản thân, làm người bên ngoài không thể dò xét, khiến người ta có cảm giác cao thâm mạt chắc. Xì xì, trên bầu trời âm thanh xé gió liên tiếp vang, không ngừng có quang ảnh gào thét tới, trong đó không thiếu một chút người có phần trong danh sách thiên la đại lục đội hình như vậy, ngược lại là làm cho Tây Thành trở nên sôi trào hẳn lên. Loại quang cảnh này dáng có ước chừng sau nửa giờ mới dần bình thường, nhưng càng thêm mạch nước ngầm thuận theo bắt đầu khởi động. Bởi loại chiến đấu này, coi như là người ngu xuẩn cũng biết Tây Thành tất là có sự tình lớn phát sinh. Mà bên trong tiểu các, Mục Trần cùng Cửu U nhìn qua bầu trời dần dần bình thường, nghe được từng tiếng thán phục liên tiếp xung quanh, thân sắc hơi ngừng tụ. Nhiều thiên kiêu thanh niên như vậy đột nhiên tụ tại Tây Thành, xem ra nơi đây hẳn có sắp sửa phát sinh điều gì mới đúng. Dù sao dưới mắt thế lực khắp nơi trên Thiên Na đại lục đều là ngó chừng cái mảnh cực Tây chi địa, mà bởi vì thật sâu cho đó không gian còn không có ổn định, cho nên những siêu cấp cường giả cấp bậc địa chi thôn cũng không có dám đơn giản đi vào. Vì vậy muốn phái người trẻ tuổi ưu tú nhất dưới trướng sưu tập hết thảy tin tức quan hệ cùng thượng cổ thiên cung. Xem ra chúng ta tới đúng địa phương. Cậu nhìn phía Mục Trần cười nói, tuy rằng còn không biết nguyên nhân chuẩn xác những người này tụ tập, tất nhiên là có quan hệ tới thượng cổ thiên cung. Đợi bọn Bạch Lão trở lại nghĩ đến bọn hắn mang về tin tức đấy. Mục Trần gật đầu. Lúc này bên trong tửu các một mảnh âm ý, mọi người cũng nghi hoặc, hiển nhiên không chiếm được tình báo chính xác hơn. Và bọn họ trở lại cũng không có tiếp tục vào lầu. Ước chừng tầm một canh giờ sau, Bạch Lão cùng Đàm Thu là thuận lợi trở lại. À, hai vị đại nhân lúc trước có lẽ cũng chú ý tới thiền kiều khắp nơi hội tụ về Tây Thành á. Bạch Lão cười hà hà nói. Mục Trần gật đầu nói, hai vị dò thám có biết nguyên nhân? Một bên Đàm Thu nhẹ nói, ngược lại đích thực là có dò thăm được một ít. Nghe nói chút thời gian trước đó từng có một tiểu chi đội mạo hiểm tiềm nhập một cái khe không gian chỗ sâu ở cực Tây chi địa, sau đó tiểu đội này chịu một cái giá lớn chính là thương vong một nửa, tới hôm nay mới chạy thoát trở về. Bọn hắn có thu hoạch. Mắt Mục Trần khẽ động, người bên ngoài cũng không có quan hệ gì tới thương vong chi đội. Nếu như chi đội này không có thu hoạch gì, cơ bản những không có người lớn mà từ xa chạy tới. Đàm Thu thản nhiên điểm nhẹ một chút nói, nghe nói lấy được một ít gì đó, hơn nữa nghe nói trong đó có một vật cực kỳ đặc biệt kỳ lạ. Chi tiểu đội kia nói, khi bọn hắn tại may mắn đạt được vật ấy về sau là dẫn động trong thượng cổ thiên cung, nhắc đến linh lực phong bạo, bọn hắn có hơn 10 vị đồng bạn trực tiếp bị loại linh lực này xoắn tan thành bọt máu. Nghĩ tới vật ấy trong thượng cổ thiên cung chắc có phần trọng yếu. Nó cuối cùng là vật gì? Mục Trần trầm ngâm, tựa hồ là một mặt lệnh bài. Bạch Lão trả lời. Lệnh bài Mục Trần cùng Cửu U liếc nhau, mắt cũng trở nên ngưng trọng. Tại trong di tích cổ xưa, cùng lệnh bài này gì đó là vô số hấp dẫn người, bởi vì ai cũng nghĩ không chừng có thể mở ra gì, không thể nói trước chính là có thể đủ, vì vậy đạt được một cái thiên đại cơ duyên tiến tới vượt trên đầu người khác. Hơn nữa trên lệnh bài tựa hồ có văn tự cổ xưa khắc hai chữ đệ nhị. Đàm Thu bổ sung. Đệ nhị Mục Trần chấn động trong lòng. Mạn Đàn Na từng nói thượng cổ thiên cung có năm vị điện chủ, và bọn hắn lúc trước tại trong đại thu liệp chiến gặp vị kia chính là lần đầu tiên tứ điện chủ. Dưới mắt gọi là đệ nhị lệnh bài, chẳng lẽ quan hệ cùng vị đệ nhị điện chủ thượng cổ thiên cung sao? Mục Trần nhìn Cửu U phát hiện ra người kia cũng nhẹ gật đầu, hiển nhiên hai người đều nghĩ giống nhau. Những thiên kiêu khắp nơi chạy tới này chắc hẳn là vì vật ấy mà tới. Mục Trần chậm rãi nói. Sẽ tranh đoạt vật kia như thế nào? Cửu hỏi lần nữa, tuy rằng không có biết lệnh bài kia cuối cùng có tác dụng gì, nhưng nếu như có thể mà nói tốt nhất, vẫn có thể đoạt tới tay. Nói như vậy đối với lần sau tiến vào thượng cổ thiên cung có ích lợi thật lớn. À, có thể tranh đoạt thế nào? Hiện tại không ít thiên kiêu sau lưng đều có bối cảnh, cũng không thể trước mặt hỗn chiến một phen. Nói như vậy sợ là ai cũng không chiếm được chỗ tốt, ngược lại là cuối cùng làm người ta ngư ông đắc lợi. Bọn hắn cũng không có ngu xuẩn. Bạch Đáo cười nói, cho nên vẫn áp dụng phương thức bình thường nhất, đấu giá hình thức, ai trả giá cao người ấy được. Mộc Trần gật đầu. Lại cục diện này khắp nơi cố kỵ lẫn nhau, sợ rằng nên thực sự có thể áp dụng loại này so sánh công bằng biện pháp. Bất quá cách cuối cùng lệnh bài thuộc về ai, lại phát sinh tranh đấu trong bóng tối gì đó là chuyện sau gió rồi. Hai vị đại nhân tính toán thế nào? Đàm Thu ôn nhu hỏi. Mộc Trần cùng Cửu liếc nhau chợt cười, còn tính toán cái gì? Nếu như vừa vặn gặp phải tự nhiên không thể làm như không thấy, ngày mai chúng ta nhúng tay một chút đi, nếu có thể đoạt được nó bỏ vào túi tự nhiên là tốt nhất kết quả. Nếu như không, cái lệnh bài thượng cổ thiên cung này rơi vào tay những người khác, nghĩ đến nhất định có người không cam lòng, tùy thời tranh đoạt bọn hắn cũng có thể nhìn xem có hay không có cơ hội tranh đoạt. Ba người Bạch Lão, Đàm Thu, Thạch Vương nghe vậy gật đầu xác nhận, tỏ vẻ không có dị nghị. Mục Trần thấy thế nhẹ gật đầu, sau đó chính là cùng Cửu đứng dậy đi ngang tửu các. Hắn ngẩng đầu nhìn phía phương hướng trung ương Tây Thành, chỗ đó dần dần có mây đen bao phủ, giống như xu thế mưa lớn. Mục Trần dừng ở hướng kia, cuối cùng mỉm cười cất bước đi ra. Ngày mai để cho người vô danh tới từ Bắc giới hoàng vu như ta hào hào kiến thức một chút những nhân vật thiên kiêu trong thiên la đại lục này đến tuột cùng là hạng gì phong thái a. Hy vọng đừng khiến ta thất vọng mới phải. Chương 1089 đấu giá. Sáng sớm hôm sau, Tây Thành từ sớm đã sôi trào. Từ hôm qua, những thiên kiêu tử khắp nơi tề tụ làm ra một số động tĩnh. Về sau, từ trong thành truyền ra tin tức về lệnh bài thần bí của Thượng Cổ Thiên Cung, cho nên lập tức đưa tới những chú ý cực lớn. Hôm nay tại cực Tây Chi Địa, hội tụ cường giả tất phương, đều là Thượng Cổ Thiên Cung di tích xuất thế gây nên. Mà hôm nay ở chỗ sâu tại cực Tây Chi Địa, không gian hỗn loạn, thường nhân đều không dám xông vào, đều âm thầm chờ đợi thời cơ. Mà lúc này đây, từ trong đó truyền ra thần bí lệnh bài, loại chuyện này ai cũng có vạn phần hứng thú. Tuy nói đại bộ phận cũng biết loại lệnh bài thần bí này đã là có thêm rất nhiều thế lực cường hoành muốn thèm nhìn chằm chằm, theo lý nào đó mà nói bọn họ không thể đoạt lấy, ai cũng ngầm hiểu là may mắn, vạn nhất nếu nắm giữ thì đến lúc đó tai họa trên đầu mình làm sao. Đây là cơ duyên to lớn, không ai nói trước về sau nhờ vào thế lực nào đó quật khởi, cũng là khiến mình nhảy lên trở thành một nhân vật phong vân quật khởi trong thiên la đại lục vạn người chú ý. Cho nên ôm tâm tình này, ngày thứ hai vừa đến, trong Tây Thành có thêm vô số đạo thành ngầm xé gió vàng, quang ảnh vô thiên cái địa trực tiếp nhắm hướng khu vực trong tòa thành mà lao vào. Trong thành thị, phòng đấu giá cổ xưa đã được xây dựng từ nhiều năm, gần như không sử dụng, hôm nay lần nữa được mở ra, hơn nữa phải là chờ nhân khí, không thể so với thiên la đại lục. Tòa đấu giá tổ chức sơ sài cũng yếu nhược. Trong phòng đấu giá là các lầu các cực lớn, lầu các phân ra 3 tầng, tầng dưới nhất là khu vực tầm thường, càng lên thì tầm nhìn càng dễ, hơn nữa bố trí xa hòa thoải mái dễ chịu, đồng thời nhìn xuống được toàn trường. Mà lúc này trên lầu các tầng 3 đá, Mục Trần cùng Cửu U đã xuất hiện, hắn vỗ nhẹ bằng hỏa lồng trộn nót dưới mông, người ngồi lên sẽ cảm thấy thoải mái cực điểm. Những phối trí này hiển nhiên là do thủ bút của Đàm Thu, là Mục Trần không nhận được âm thầm cảm thán. Có thêm người hầu hạ bên cạnh quả nhiên thoải mái hơn so với một mình xông xáo bên ngoài. Nếu lúc này chỉ có bản thân hắn mà nói, dĩ nhiên là không thể chu toàn như vậy. Buổi đấu giá này là do người nào xử lý? Là người hôm qua xuất hiện sao? Mục Trần túy hỏi. Nếu như là người chủ trì vòng đấu giá là những người kia, phải cẩn thận. Bạch Lão nghe vậy vội trả lời, xử lý đấu giá là một thế lực không quá mạnh, thực sự không phải là đại địa, đại hạ hoàng triều hay bất cứ người nào thuộc các thế lực tỉnh cấp. Ai cũng không muốn để người của đối phương chủ trì đấu giá, miễn cho các thế lực đỉnh cấp tính an gian, cho nên là cộng đồng tiến cử thế lực địa phương, như thế có thể an tâm. Mục Trần mới nhẹ gật đầu. Trong lúc Mục Trần cùng Bạch Lão nói chuyện, bên trong phòng đấu giá hào khí đột nhiên trở nên tăng vọt. Mục Trần đưa tầm mắt nhìn qua, đằng kia lối vào phòng đấu giá mấy đội ngũ nối đuôi nhau vào. Mấy đội ngũ này khí thế bất phàm. Bốn đạo nhân ảnh đầu lĩnh các đội ngũ chậm rãi phía về phía trước. Bốn đạo nhân ảnh đương nhiên là nhóm hôm qua tại Tây Thành mang động tĩnh công nhỏ đại hạ hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng, Tiềm Long Các Mục Sơn, Kiếm Tiên Tông Giang Lăng, Thiên Nhai Lâu Thấm Nhã đại tiểu thư. Bốn người này ngày hôm nay là những thiên kiêu trẻ tuổi của đại lục, trên bảng cường giả trẻ tuổi có thứ tự, hôm nay lộ diện tự nhiên đưa tới nhiều ánh mắt nhìn quan tâm cùng sự ái thán phục. Hạ trừ vị, lần này tấm lệnh bài kia đại hạ hoàng triều ta dĩ nhiên là tình thế bắt buộc, nếu có thể bán cho ta một cái nhân tình đại hạ hoàng triều ta ghi khắc trong lòng. Đại hạ hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng nhìn qua vô số đạo nhân ảnh trong lầu các khổng lồ, xoay đầu lại hướng phía ba tên ảnh bên cạnh mỉm cười nói. Bất quá nghe được lời này, các chủ Mục Sơn của Tiềm Long Các thiếu lại là nhếch miệng nói, ta trả ngươi 500 vạn chí tôn linh dịch, ngươi liền là đừng có giành với chúng ta nha. Ta đi, ta Tiềm Long Các nhớ kỹ ân tình này. Tiếng cười hắn không che giấu trào phúng. Đại hạ hoàng triều dù là đông vực bá chủ, bất quá cùng Tiềm Long Các cách xa ngàn vạn dặm, hắn tự nhiên không có lửa điểm kiêng kỵ. Bàn tay trắng như ngọc của đại tiểu thư Thấm Nhã của Thiên Nhai Lâu hồng nhuận che miệng nhỏ, ưu ái khẽ cười, chỉ là cười tủm tỉm nhìn qua hai người, còn bị kiếm tông sang. Giang Lang kia thì trong tay ôm một thanh phòng trưởng kiếm dài ba thước, mặt không biểu tình như chưa từng nghe thấy Hạ Hoàng cùng Mộc Sơn đối thoại. Hạ Hoàng cười híp mắt nhìn thoáng qua Mộc Sơn nói, đã như vậy chỉ hy vọng mục tiêu các chủ hôm nay mang đủ trí tôn Ninh Dịch. Hắn là cũng lời cùng Mộc Sơn dây dưa, mắt chuyển hướng Thấm Nhã tiểu thư, mỉm cười nói, Thấm Nhã đại tiểu thư, nàng có nguyện cùng ta ngồi cùng nhau quan sát cuộc đấu giá này? Khừa khừa, chúng ta là đối thủ cạnh tranh, nếu ngồi cùng một chỗ sợ là sẽ rất xấu hổ. Thấm Nhã cười tủm tỉm từ chối lời mời của Hạ Hoàng, sau đó ưu nhã một mình đi lên. Hạ Hoàng bị cự tuyệt cũng lơ đánh, hắn ngẩng đầu nhìn sáng người lạ lướt yêu điệu hấp dẫn của Thấm Nhã, ở sâu trong đôi mắt hơi nhúc nhích một chút hỏa viêm, sau đó cười rồi đi theo. Mà đi đến một nửa lầu các, Hạ Hoàng đột nhiên cảm giác phía trước thân thể Thấm Nhã dừng, ngẩng đầu chỉ thấy đôi mắt đẹp của nàng có chút kinh ngạc nhìn qua phương hướng khác. Theo quán chú nhìn qua, hai mắt hơi híp lại, bởi hướng mắt là Mục Trần cùng Cửu. Thế nào, Thấm Nhã đại tiểu thư biết đám người họ? Hạ Hoàng thấp giọng, thiên nhai lầu tình báo vô số, với cường giả lạ lẫm này Thấm Nhã hẳn hiểu được rõ nhất. Thấm Nhã có chút trầm ngâm chợt mỉm cười, nếu tao đoán không lầm, hai người kia hẳn là đến từ Bắc Giới, là người Đại La Tiên Vực. Nghe nói Đại La Tiên Vực gần đây có hai vị tân hoàng sinh, một vị Mục Hoàng cùng một vị Cửu U Hoàng, ta thấy có lẽ là hai người này. Bắc Giới, Đại La Thiên Vực, thật sự là không biết trời cao đất rộng. Hạ Hoàng kẽ giật mình, khoe miệng chợt nhấc lên một vòng trào phúng ý. Bắc Giới ở Thiên Na Đại Lục chỉ có thể là một góc vắng vẻ, hơn nữa trong Bắc Giới phân tranh không ngừng, chưa bao giờ xuất hiện một phương thế lực như Đại Hạ Hoàng Triều hùng bá một phương. Đại La Thiên Vực kia danh khí không lớn, chỉ là hôm qua tiểu tử trẻ tuổi thế, như trẻ tuổi như thế khinh mạn hắn còn tưởng rằng bối cảnh cao lớn, quay nay chỉ là một tân hoàng của Đại La Thiên Vực. Thấm Nhã mắt liếc nhìn qua, khóe miệng ý chào phúng Hạ Hoàng, mắt lóe nhìn bộ dáng này tơ hồ Hạ Hoàng với hai vị tân hoàng của Đại La Thiên Vực có chút không vừa lòng. Bất quá Hạ Hoàng không biết bên trong Bắc Giới này dù không xuất hiện bá chủ, nhưng Đại La Thiên Vực là chỗ hết tài năng, tuy nói nội tình có chỗ không kịp Đại Hạ Hoàng Triều, nhưng vực chủ Đại La Thiên Vực cũng bước chân vào thượng vị địa chí tôn, so với Đại Hạ Hoàng Triều một cái vị Hạ Hoàng kia không thua kém chút nào. Hạ Hoàng nếu như đem hai vị tân hoàng của Đại La Thiên Vực làm khó dễ, sợ là vực chủ của Đại La Thiên Vực cũng không có từ bỏ ý đồ trả thù, lúc đó coi như là Hạ Hoàng cũng có chút sứt đầu mẻ chán. Vậy cũng tốt để Đại Hạ Hoàng Triều thêm một kẻ địch đi. Trong nội tâm xoẹt qua ý niệm này, Thấm Nhã mỉm cười hướng đi về hướng các lầu các, mà mấy người Hạ Hoàng Mục Trần cũng nạt tìm chỗ riêng, chỗ ngồi của mình, nhìn xuống toàn trường, sau đó lung lay tỉ lữ ân cần hầu hạ. Mà Mục Trần vẫn luôn theo dõi từng hành động của bọn này, cho đến hắn là thấy Hạ Hoàng cùng Thấm Nhã trao đổi với nhau, thấy khóe miệng lộ ra một ít tờ trào phúng, lúc này hắn là chính lúc mơ hồ mình bạch cái gì, xem ra là bị người khác coi thường. Mục Trần cười nói, nơi đây cũng không phải là Bắc Giới, không ai biết được danh của ngươi. Một bên Cửu châm chọc, ta nói có uy danh. Mục Trần bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm dừng một chút mới nói, bất quá nếu ai thực sự muốn đem ta là quả hồng mềm, muốn làm gì thì làm, sợ là phải gãy tay. Giọng hắn hơi hợt trầm ư, trầm ổn tự ngạo. Những năm gần đây hắn là từng bước một luyện đến ly khai Bắc Thương Linh Viện, mới chỉ là cô động chí tôn pháp thân, hôm nay đã là lửa bước cửu phẩm. Những năm này hắn là rất nhiều lần đối đầu với các loại đối thủ lợi hại, cuối cùng hắn vẫn chưa từng chịu khuất phục, cho nên tự tin của hắn là đáng để tự hào. Khi đứng trước mặt của bất kỳ đồng đảo đối thủ đồng cấp, Hạ Hoàng kia nếu biết là tiết kiệm khiêm tốn thì thôi, nhưng nếu hắn có tầm cờ xấu xa, vậy thì hiểu ra rằng hắn quá mức tự phụ, sẽ trả ra giá thảm trọng. Mục Trần nói xong nghiêng đầu xem xét lại, nhìn cờ u có chút run rẩy nhìn quán, lúc này mới nghi ngờ sờ sờ gương mặt, sao vậy? Cấu kinh ngạc nhìn qua, lúc này chỉ khí sắc bén tản ra xung quanh Mục Trần, âm trầm cảm thán, hắn hiện tại hoàn toàn không còn là thiếu niên non nớt phòng thái tự tin bậc này, so với sở sĩ càng nhiều hơn. Những năm gần đây hắn đã trưởng thành không ít. Đùng, cấu có chút phân thần, đột nhiên trong đầu có tiếng chuông vang, tiếng chuông át đảo tất cả thanh âm, không gian an tĩnh lại, mắt mọi người nhìn chỗ trung tâm lầu to nhất, chỗ đó một thanh niên trung niên năng công đang bay đến. Tại hạ Tây Hàn Tông Hàn Phi được các vị ưu ái. Lần đấu xã hội này là do tại hạ vì chư vị chủ trì. Hàn Phi vừa dứt tiếng liền vất tay, sau lưng xuất hiện vài thiếu nữ bận lụa y mỏng, bàn tay như ngọc nâng cái khay bạc dịu dàng tới. Ở đằng trên bàn nếu có linh lực hào quang bao phủ ngàn sóng linh lực, vô số ánh mắt lửa nóng bỏng theo đó khay bạc tới. Mà Hàn Phi thấy thế thì mỉm cười, nếu mọi người không thể chờ đợi ta liền tuyên bố lần thiên cung đấu xã hội lần này bắt đầu. Chương 1090 Cửu Long Thí Tiền Trận. Trong lầu các biển người đông nghịt, bất quá tuy nói nhân số phần đông nhưng lúc này trong lầu các lại yên tĩnh, chỉ có từng đạo ánh mắt như nửa nóng nhìn chăm chú chằm chằm bên trên lâu đài. Trên bàn cầu ngọc thủ bốn vị thiếu nữ xinh đẹp đỡ lấy ngân bàn, linh lực quang văn hiển hiện một đoàn hào quang ngàn cách chấn động bên trong làm cho người xem không thể cảm ứng. Trung niên nam tử Hàn Phi nhìn hết qua vô số mắt nóng bỏng mỉm cười nói, đấu xã hội lần này quy mô không lớn, mà dưới mắt bốn kiện đồ vật này toàn bộ đều đến từ trong di tích thượng cổ thiên cung, hơn nữa trải qua lựa chọn kỹ càng, hiện tại đây là món thứ nhất. Téo Hàn Phi vung, một thiếu nữ hai tay nắm khay bạc giơ lên, cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Bên trên ngân bàn, linh quang lưu chuyển, sau đó hào quang nồng đậm theo thời gian dần trôi tán mờ đi, đồng thời lộ ra chi vật bên trong đó. Vô số cường giả nhìn lại, bên trên ngân bàn là một cái quả thạch châu màu đen. Phía trên thạch châu có nhiều khí tức cùng dấu vết cổ xưa phát ra, toàn là chữ nghĩa cổ. Trong lúc mơ hồ, có cổ xưa khí tức phát ra, tố nghĩa không ai có thể hiểu. Trên lầu các, Mục Trần nhìn vào thạch châu màu đen kia, mắt nhắm lại, sau đó mi tâm của hắn đột nhiên nứt ra khe hở. Ánh sáng âm u bắt đầu khởi động, thoáng cái liền đem thạch châu màu đen kia xem thấu triệt để, đồng thời thấy được bên trong thạch châu màu đen đó ẩn chứa linh lực khổng lồ. Đây là cái gì? Cửu nghi ngờ hỏi. Thạch châu này nếu nhìn như vậy trông rất bình thường, hẳn là một kiện chuẩn thánh vật cường đại. Khẽ hở trên mi tâm Mục Trần biến mất, chậm rãi nói, hắn lấy diệt sinh đồng thăm dò cảm ứng được bên trong viên thạch châu ẩn chứa lực lượng cường đại. Loại lực lượng này đều là đỉnh tiêm của chuẩn thánh vật, thậm chí so với diệt sinh đồng không thua kém bao nhiêu. Điều này làm hắn nhịn không được có chút cảm thán. Thượng cổ thiên cung quả nhiên không sống bình thường, chỉ là một cái quả thạch châu đã hư hại nhặt đại một viên cũng có lực lượng cường đại như vậy. Đừng nói những người khác, coi như là bản thân Mộc Trần đều nhịn không được có chút động tâm. Trong lầu các có chút bạo động, tuy nói đại bộ phận những người ở đây không cách nào dò xét thạch châu thần bí, chung quy vẫn một ít người có năng lực dò xét đặc biệt. Sau đó không lâu lắm liền có thêm nhiều người bàn tán xôn xao truyền ra. Hả, chư vị, vật ấy tên là Phá Hải Châu, nghe nói trong thượng cổ thiên cung một vài tinh nhuệ đệ tử từng lập công lớn mới có thể được bàn thưởng vật ấy. Quả châu này chính là cấp bậc chuẩn thánh vật, có được chi lực phá hải, uy lực vô cùng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí cửu phẩm chí tôn cũng không dám coi thường. Hàn Phi là cười tủm tỉm nói ra. Thanh âm của hắn truyền ra trong lầu các lập tức vô số sôi trào, vô số ánh mắt lửa nóng từ các cường giả phóng ra. Chuẩn thánh vật bảo bối cấp bậc này trong các thế lực đỉnh tiềm đều là tương đối hiếm thấy, huống chỉ phá hải châu này có thể so ra với chuẩn thánh vật tầm thường cường đại hơn. Vật này giá khởi đầu là 1.000 vạn chí tôn linh dịch, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 100 vạn. Nếu chưa bị có hứng thú thì bắt đầu đấu giá. Hàn Phi cười nói, 1.000 vạn chí tôn linh dịch. Trong không khí rồi chảo có chút tĩnh lặng, dù sao đây không phải là số lượng nhỏ. Nếu không có đỉnh tiềm thế lực sau lưng trèo trống, chỉ bằng cá nhân sợ rằng khó mà cầm cự được lượng lớn chí tôn linh dịch như vậy. Hơn nữa coi như là có đủ số lượng chí tôn linh dịch như thế, chỉ sợ rất nhiều người để ý giữ lại cho bản thân tu luyện. Dù sao trong quá trình tu luyện, chí tôn linh dịch là một thứ không thể thiếu. Một khi thiếu khuyết, tốc độ tu luyện bị chịu kéo dài hay chậm hơn. Bất quá tuy nói đại bộ phận đều chùn bước khi nghe ra đó, nhưng hôm nay tại Tây Thành hội tụ không biết bao nhiêu thiên kiều cường giả từ khắp nơi, họ đều chuẩn bị mà tới, cho nên đối với cái giá tiền này có chút đau lòng. Nhưng mà lực lượng phá hải triều cường hoành như vậy nên có thể đáng giá để bỏ ra. 100 vạn trí tôn ninh dịch. Một gã nam tử áo trắng trên lầu 2 tầng cào giọng quát, tiếng quát lập tức đưa tới nhiều ánh mắt cực kỳ hâm mộ cùng tiếng bàn tán xôn xao. Đó chính là Kim Ngọc Lầu thiếu chủ. Nghe nói hắn hôm nay đã là thất phẩm trí tôn đỉnh phong, khó trách hào khí như vậy. Hơn 1000 vạn trí tôn ninh dịch, cái này nếu cho ta tu luyện chỉ có thể đột phá, chỉ sợ có thể đột phá đến thất phẩm bát phẩm trí tôn. Nam tử áo trắng cầm ngọc phía nhìn qua đám người bên kia, nhìn mình ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Hắn làm ra vẻ khiêm tốn mỉm cười, rất ta đây. Bất quá hắn không bảo trì được lâu là tiếng quát từ nơi khác đánh vỡ. 1200 vạn. Nam tử áo trắng mặt cứng đờ quay mặt nhìn lại, một gã trung niên nam tử mặt sẹo dữ tợn âm u mở miệng, mắt tàn nhẫn, hiển nhiên cũng là nhân vật hùng ác. Đây là Thiên Lang trại chủ Tây Bắc Thiên Lang trại, nghĩ không tới hắn cũng xuất hiện. Dưới sự náo nhiệt, Mục Trần chỉ đứng xem vui. Tuy nói viên phá hải châu này hoàn toàn dẫn động lòng người, hắn không có ý định mua vào, dù sao trong tay hắn có diệt sinh đồng, uy lực của nó không thể yếu hơn phá hải châu, nên là không cần tốn cái giá như vậy để chiếm đoạt. Dù sao 1000 vạn trí tôn ninh dịch như là khinh địch tiêu hao lung tung, để đường băng mà biết, sợ rằng mắn hắn một trận. Dù là cửu cung hiện tại với trí tôn ninh dịch không có thiếu, tại Mục Trần cùng vô số người vây xem, nhìn giá của viên phá hải châu kia rất nhanh nâng lên 1400 vạn trí tôn ninh dịch. Mà đến lúc này Kim Ngọc Lầu thiếu chủ cùng làng trại chủ đều có chút nhịn không nổi, mặt biến huyễn bất định, hiển nhiên do dự. 1600 vạn. Hai người đang do dự, thành ngầm lười biếng hạ xuống, trực tiếp làm hai người biến sắc, ngẩng đầu hướng về phía đại hạ hoàng triều tứ hoàng tử Hạ Hoàng với thần sắc lười biếng hồ. Thế Hạ Hoàng ra giá, sắc mặt hai người âm trầm bất định, cuối cùng đều ngồi xuống, hiển nhiên là không cam lòng. Dù sao đại hạ hoàng triều bọn hắn trêu chọc không nổi, hơn nữa so về tài lực hắn hiển nhiên là không bị kịp. Hạ Hoàng chỉ nhàn nhạt lườm liếc hai người, sau đó mắt quét qua thản nhiên nói, không có người nào ra giá cao hơn bổn hoàng sao? Trong thanh âm hắn ẩn chứa ý trêu tức, tuy nói cũng là một ít cường giả bất mãn, nhưng chung quy hay vẫn là không có người lên tiếng. Dù sao 1600 vạn trí tôn ninh dịch là tương đương với một ít nhất lưu thế lực suốt một năm mới thu vào được. Trên lầu đài, Hàn Phi nhìn qua tất cả mọi người cười nói, đã không có người ra giá, vậy viên phá hải châu này thuộc về tứ hoàng tử rồi. Bàn tay hắn nhẹ vỗ, thiếu nữ nâng phá hải châu dịu dàng lùi phía sau, biến mất tại trên lầu đài. Đồng thời thiếu nữ thứ hai tiến cước bộ tới. Ánh mắt mọi người tiếc nuối nhìn phá hải châu bị cầm đi, một hồi cảm thán, sau đó lại lần nữa đem nhãn lực chú ý tới ngân bản thứ hai. Không khí lại trở nên náo nhiệt, phần đông cường giả xoa tay kích động, hiển nhiên ý định nếu vật đó vừa ý, lần này phải ra tay tranh đoạt một phen. Hàn Phi nhìn hào khí như vậy không kéo dài, tay áo vung lên, linh quang trên ngân bản tán ra, bên trong ánh linh quang dần dần hiện. Trên lầu các, ánh mắt Mộc Trần dần phóng xuống. Hắn nhìn qua món đồ vật đang hiện ra trên khay bạc, mắt ngưng tụ, mặt hiện hứng thú. Là một cái cuốn cổ sách màu đồng. Sách cổ bị tàn phá, bất quá trong đó mờ hồ phát ra chấn động đặc thù. Mục Trần biết được đây là một cái cuốn ninh trận đồ, hơn nữa phẩm sai không thấp, tối thiểu đẳng cấp cũng là thiên phẩm. Mục Trần có chút hàng hái, dưới đài lại là một ít thanh âm thất vọng truyền ra. Đại đa số mọi người nhận ra đây là một cuốn ninh trận đồ. Thứ này chỉ trong tay linh trận sư mới có tác dụng, mà số lượng linh trận sư ở đây hiển nhiên là số ít. Chư vị, cuốn này là Cửu Long Thí Tiên Trận, nghe đồn là tông sư phẩm giai. Hàn Phi nhìn mọi người vội nói, tông sư phẩm giai, lời vừa ra toàn trường xôn xao, thậm chí không phải là linh trận sư vẻ mặt đều là kinh ngạc cùng rung động. Linh trận phẩm cấp tông sư, đây là có thể so sánh cấp bậc địa chí tôn. Ai cũng biết linh trận tông sư là tồn tại ngang cấp với địa chí tôn, mà cuốn sách này là linh trận tông sư phẩm giai, tự có sức mạnh ngang với cấp bậc địa chí tôn. Loại trận đồ phẩm giai này trên Thiên Na đại lục đều chưa từng có, hôm nay lại xuất hiện tại đây. Trên đầu các Mộc Trần cũng cả kinh nhíu mày. Cuốn sách cổ đồng này tuy nói tản ra chấn động đặc thù, dựa theo mắt hắn tựa hồ không có đạt đến trình độ tông sư phẩm giai. Người nói đây là một cuốn trận đồ là tông sư phẩm giai, Trong đó các không thiếu người có nhãn lực, cho nên tại trải qua một hồi quan sát cuối cùng nhịn không được lên tiếng hỏi. Hàn Phi nghe vậy lập tức xấu hổ hò nhẹ. Hoàn toàn chính xác, nếu như là phiên bản đầy đủ cửu lòng thí thiên trận, chân thực là trận đồ tông sư phẩm sai. Vậy người là cuốn cửu lòng thí thiên trận này không phải là cuốn hoàn chỉnh. Những người chỗ này đều không ngu toán cái hiểu ý lời Hàn Phi. Hàn Phi cười khá nói, trận đồ này đích thực đã bị tàn phá, bớt quá trước mắt nếu bố trí thành công, chỉ sợ cường giả cửu phẩm chí tôn đỉnh đều là sứt đầu mẻ chán. Ồ, dưới khán đài ồ dài một tiếng vang, phần lớn mọi người đều lắc đầu, bọn hắn không phải là linh trận sư, hiển nhiên dùng nhiều chí tôn linh dịch mua một cuốn tàn trận không có hứng thú. Hàn Phi thế cũng bất đắc dĩ nói ngay, bắt đầu đấu giá kiện vật phẩm thứ hai. Cửu Long thí tiền trận giá khởi điểm là 500 vạn chí tôn linh dịch. 500 vạn so với phá hải châu hiển nhiên tiện nghi rất nhiều, nhưng lại không ai xa giá cả. Một ít nhân vật nhìn như là linh trận sư cũng thầm trầm ngâm, bởi vì đây là một cuốn tàn trận, ai cũng biết không có thành công lĩnh ngộ thì thất bại mua tới tay cũng vô dụng, chỉ có thể tham khảo. Nhưng chỉ là vì thế mà trả 500 vạn chí tôn linh dịch tựa hồ có chút đau lòng. Ôm cách nghĩ như vậy, nhất thời tràng đấu giá có vẻ tẻ ngạt. Hàn Phi thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá hắn hoàn toàn biết rõ vật ấy trong bốn kiện vật phẩm đấu giá là vật khó đấu giá nhất. Hắn tại trầm ngâm một chút, chuẩn bị mở miệng lần nữa ý đồ kêu gọi hứng thú một vài linh trận sư. Bất quá lúc hắn vừa tính mở miệng, thanh âm trẻ tuổi đột ngột vang, 600 vạn chí tôn linh dịch. Hàn Phi giật mình ngẩng đầu, thấy đằng kia bên lầu các thứ ba, một cái người trẻ tuổi mỉm cười nhìn sang.